Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 942, người viện trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu rồi, rõ ràng hắn vừa nhìn tận mắt thấy con trai mình đi vào phòng. Sao chỉ trong nháy mắt lại không thấy đâu? Lúc này, Vương An chưa hề hoảng sợ, bắt đầu lục tìm khắp thư. Phòng, Bảo Bảo, con ở đâu? Đừng trốn nữa, mau ra đây. Bảo Bảo, con mau ra đây. Đừng có trốn nữa, để ba giận bây giờ. Bảo Bảo, con đâu rồi? Rốt cuộc con đang ở đâu? Vừa gọi vừa tìm kiếm, Vương An lo lắng lục soát dưới bàn, trong chăn, trong tủ quần áo, sau màn cửa, dưới gầm giường, sau giá sách, nhưng thư phòng chỉ lớn thế thôi, đứa nhỏ có thể giấu ở đâu? Được chứ, dù cho hắn lật tung cả căn phòng lên, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ tung tích nào của đứa trẻ. Giờ khắc này, Vương An hoàn toàn hoảng sợ. Đứa nhỏ rốt cuộc đã đi đâu rồi? Hắn nhìn cửa sổ được khóa chặt, không có dấu hiệu bị mở ra, và những chỗ khác cũng tương tự. Một người sống sờ sờ, lại cứ thế biến mất trong căn phòng này. Làm sao có thể ít? Không thể nào, không tin. Vương An lại nghĩ đến câu chuyện kỳ quái gần đây đang lưu truyền trong khu cư xá. Đừng để đứa trẻ ở một mình trong những nơi không nhìn thấy, vì khi chúng lạc đàn, thằng Huê sẽ xuất hiện và mang đứa nhỏ đi. Nhưng, làm sao có thể chứ? Đây chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ là một câu chuyện hoang đường của đô thị, một câu chuyện ma quái nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Không tin vào những điều đó, Vương An lại một lần nữa tìm kiếm. Lần này hắn gần như lật tung cả căn phòng, cuối cùng mệt mỏi mà phải tin vào một sự thật. Con trai của hắn thật sự không còn thấy nữa. Đứa trẻ cứ thế biến mất trong nhà mình. Chỉ trong nháy mắt, một nỗi sợ âm thầm bao trùm lên lòng hắn. Không chỉ vì đứa trẻ biến mất, mà còn bởi nỗi sợ đối với những điều không biết, phảng phất như trong vô số nơi tối tăm, đang có một đôi mắt đầy oán hận và độc ác chăm chú nhìn hắn, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào, kéo hắn vào bóng tối. Cũng đúng lúc này, ánh đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy, ngay sau đó tắt hẳn, bóng tối tràn đến như thủy triều, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Lúc này, dưới những tầng lớp đả kích từ sự sợ hãi, tuyệt vọng và đứa nhỏ mất tích, Vương An thét lên một tiếng sụp đổ. Nhưng bóng tối đến đột ngột và đi cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát, ánh đèn trong phòng lại sáng lên, chỉ có điều trong phòng khách lại quỷ dị thêm ra một người. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc áo khoác màu đen, làn da hơi tái nhợt, không biểu cảm. Toàn thân tỏa ra một sự lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy khác thường, đặc biệt là đôi mắt ấy, ánh mắt lạnh lùng dường như có thể đâm thẳng vào lòng người, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Truy tìm tung tích Thăng Hề, Tô Viễn trực tiếp vận dụng quỷ vực xuất hiện ở đây, nhưng khi hắn đến nơi, cũng không thấy Thăng Hề đâu, chỉ có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang co quắp ngồi dưới đất, phát ra tiếng kêu hoảng sợ tuyệt vọng. Trên mặt nước mắt chảy dài, trông như đã hoàn toàn sụp đổ. Đến muộn rồi sao? Xuất phát từ một loại cảm giác nào đó đối với linh dị, hắn có thể cảm nhận được nơi này từng có vết tích của một sức mạnh linh dị xuất hiện. Chỉ là cảm giác này quá yếu, không đủ để hắn tìm ngược về đầu nguồn. Nếu là người phụ trách cao minh, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Linh dị năng lực của hắn có thể thăm dò linh dị trực quan hơn nhiều so với cảm giác của Tô Viễn. Nhìn qua người đàn ông co quắp trên đất, Tô Viễn chẳng có tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng an ủi, hắn trực tiếp bước tới, túm lấy cổ áo đối phương, kéo cả người dậy, vẻ ngoài có phần yếu đuối nhưng lại bộc phát ra sức mạnh không phù hợp với thân thể đó. Tô Viễn một tay nhấc bổng người đàn ông lên, sau đó lạnh lùng mở miệng, nói cho ta biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé của ta không thấy nữa, nó mất rồi. Tô Viễn nhíu mày, sao lại mất, có phải có hiện tượng gì dị thường hay không? Người có nhìn thấy ai không? Ta không biết, thật sự không biết. Vương An sụp đổ trong thống khổ, lòng đầy hoảng sợ. Người đàn ông quỷ dị xuất hiện trong nhà hắn này thực sự rất đáng sợ, nhìn ánh mắt hắn, giống như đang nhìn một thi thể lạnh lẽo. Không chút tình cảm, cũng không chút nhiệt độ. Cộng thêm ánh sáng kỳ quái vừa nãy và đứa trẻ biến mất, tất cả khiến đầu óc của Vương An rối tung, không biết nên nói gì, chỉ vô Thức trả lời, ta chỉ đang nấu cơm trong bếp, quay đầu lại thì đứa bé đã. Không thấy đâu, trong nhà biến mất, không còn dấu tích gì nữa. Giúp ta, van cầu người, giúp ta với. Đột nhiên, hắn như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liên tục cầu xin Tô Viễn. Vô dụng thật, Tô Viễn lạnh mặt, buông tay người đàn ông. Những lời hắn nói không khác gì không nói, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Sau đó, hắn đi vào căn phòng mà người đàn ông kia đã chỉ. Trong phòng bừa bộn, khắp nơi đều có dấu hiệu bị lục soát, hiển nhiên là Vương An đã tìm khắp nơi. Tô Viễn cũng vận dụng khả năng cảm nhận linh dị để tìm kiếm trong phòng, nhưng không thấy dấu vết nào của thằng Hà. Năng lực quỷ dị này thực sự khiến người ta đau đầu. Trong sự im lặng, Tô Viễn rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn và gửi đi. Sau đó hắn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, trông như đang ngủ. 10 phút sau, một tia sáng đỏ cắt ngang bầu trời. Ngay sau đó, ánh đèn trong khu nhà này nhấp nháy, rồi bỗng tối xâm lại, một luồng khí lạnh lẽo bao phủ, bầu không khí vốn tĩnh lặng lập tức trở nên âm u, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó, ánh đèn trong phòng nhấp nháy thêm lần nữa, đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Không ngờ ngươi cũng đến tìm ta, có chuyện gì vậy? Bóng người bước đến, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí lạnh, khiến người ta có cảm giác người sống đừng đến gần. Đó là Dương Gian, Tô Viễn trực tiếp gọi hắn tới. Không còn cách nào khác, nếu nói về năng lực lục soát linh dị, Dương Gian với quỷ nhãn là người phù hợp nhất. Đôi mắt của quỷ nhãn chỉ chủ, theo một nghĩa nào đó, thực sự rất đáng sợ, có vô số năng lực khó tin. Mỗi đôi mắt quỷ đều khác nhau, dù là quỷ nhãn của sở nhân Mỹ, cũng không thể sánh được với quỷ nhãn của Dương Gian trong việc tìm kiếm mục tiêu, vì năng lực có phần thiên về các phương diện khác nhau. Mặc dù Cao Minh có lẽ cũng làm được, nhưng hắn không có quỷ vực, hơn nữa còn đang ở xa tại Đại Kinh thành phố. Muốn để hắn hỗ trợ, Tô Viễn còn phải đi một chuyến đến Đại Kinh thành phố. Sau khi nghe Tô Viễn nói lý do, Dương Gian liên hiểu ý của Tô Viễn, thì ra là thế, ngươi muốn ta giúp tìm ra lệ quỷ đang ẩn náu sao? Chuyện này không phải là vấn đề lớn, nhưng ngươi không cần phải phát tín hiệu cứu mạng chứ. Cách chương.